Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, đặc huấn ban thứ nhất khóa. Chương 124, đặc huấn ban thứ nhất khóa. Trường học rất bình tĩnh, hoàn toàn như trước đây. Một chút đạo sư xin phép nghỉ, cũng không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào. Đám đạo sư có việc phải bận rộn rất bình thường. Không ít đạo sư cũng sẽ làm nhiệm vụ. Phương Bình mặc dù trong lòng cảm giác có chút không đúng, bất quá cũng không có bởi vì chuyện này nói cái gì. Ngày nào đó, những học sinh mới thảo luận càng nhiều vẫn là Phương Bình. Binh khí học viện, một, ban, buổi sáng bắt đầu, liền có một ít tiếng nghị luận vang lên. Triệu Lỗi cũng không là đối thủ. Phương Bình thật có mạnh như vậy. Ngoạc kép, hắn đến nhất phẩm đỉnh phong sao? Ngoạc kép, không thể nào, nào có nhanh như vậy? Vừa khai giảng không phải còn không có thành võ giả sao? Ngoạc kép, chấm chấm chấm ngoạc kép. Các học sinh đầu tiên là suy đoán Phương Bình thực lực. Có thể chờ có nữ sinh gia nhập thảo luận. Rất nhanh, họa phong liền thay đổi. Thật là tàn nhẫn. Triệu Lỗi đều bị đánh thành đầu heo. Thiệt thòi ta một mực coi hắn là nam thần. Cái này triệt để không thích. Đúng đấy, Phương Bình có phải hay không tự ti à? Lần trước Phó Xương Đình cũng bị người đánh thành đầu heo. Lớp học liền cái này hai thực lực mạnh. Người lại đẹp trai. Phương Bình có thực lực. Lại là đối với bọn họ đẹp trai. Các ngươi nói, hắn có phải hay không? Không thể nào. Phó Xương Đình không phải hắn đánh a. Ngoạc kép, người ngốc a, người đừng quên, lúc ấy hai người bọn hắn liên thủ, kết quả là Phó Xương Đình bị đánh thành đầu heo. Hắn nhưng không có, Phương Bình khẳng định có thực lực cứu Phó Xương Đình, cũng không có cứu, người cứ nói đi. Ngoạc kép, còn giống như thực sự là không nghĩ tới, nguyên lai là dạng này. Ta cảm thấy Phương Bình dài cũng vẫn được a, không đến mức a. Ngoạc kép, người quá ngây thơ rồi. Vậy cũng muốn nhìn cùng ai so. Triệu Lỗi bọn hắn so với hắn đẹp trai nhiều. Hắn có thực lực, khẳng định là ghen ghét a. Ngoạc kép chấm chấm chấm ngoạc kép. Lớp học vì số không nhiều các nữ sinh đều đang nghị luận. Nhìn Phương Bình ánh mắt có vẻ hơi dị dạng. Dương Tiểu Mạn ở một bên nghe, vừa định nói chuyện, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, giảm thấp thanh âm nói, tâm hắn mắt chính là như thế nhỏ, nào chỉ là ghen ghét nam nhân, ngay cả nữ nhân đều ghen ghét, còn có, hắn thật hung tàn, đánh nữ nhân, các người cũng đều thấy được, khai giảng thời điểm liền đánh nữ nhân, hôm qua hắn còn muốn đánh ta đâu. Cho nên mọi người tuyệt đối đừng tìm để ý như vậy mắt. Bạo lực cuồng làm bạn trai. Thực lực mặc dù không tệ, có thể võ đại so với hắn lợi hại nhiều hơn. Không cần thiết nhất định phải tìm hắn. Đều nghe thấy được sao? Còn có, tuyệt đối đừng đối ngoại nói là ta nói. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Bằng không hắn tự ti tâm phát tác, nói không chừng muốn đánh chúng ta. Không thể nào, ngoạc kép, Tiểu Mạn, hắn thật muốn đánh ngươi. Ngoạc kép, thiên chân vạn xác, thanh âm đều nhỏ chút, lỗ tai hắn rất nhọn. Tóm lại, để ra hỏa này 4 năm đều độc thân là được rồi. Về sau có học muội, chúng ta đều phải cùng học muội nhóm chào hỏi, để tránh học muội nhóm lâm vào ma quật. Ngoạc kép chấm chấm chấm ngoạc kép, họa phong biến rồi lại biến. Đến cuối cùng, các nữ sinh cũng thống nhất ý kiến, tuyệt đối đừng truy cầu Phương Bình, đừng thích Phương Bình, nam nhân tốt rất nhiều, mà võ đám học trưởng bọn họ thực lực cũng đều rất mạnh. Phương Bình có bạo lực gia đình dấu hiệu, thực lực càng mạnh, khi hắn bạn gái càng nguy hiểm, hắn rất có thể ghen ghét ngươi so với hắn đẹp, hắn liền muốn đánh ngươi. Những việc này Phương Bình ngay từ đầu là không biết, lỗ tai hắn không có như vậy linh, cũng không có khả năng tùy thời đều quan tâm người khác thảo luận cái gì bát quái. hắn ngược lại là cảm thấy mọi người nhìn ánh mắt của hắn có chút khác biệt. Ngay từ đầu, Phương Bình còn tưởng rằng là trước đó đánh chết người tin tức truyền tới. Tận tới đêm khuya cơm nước xong xuôi, cùng đi tham gia gát huấn ban nhập học thời điểm, Phương Bình mới hậu chi hậu giác phát hiện chút gì. Cơm nước xong xuôi, Phương Bình cùng Phó Xương Đình cùng đi đặc huấn ban bên kia thời điểm. Phó Xương Đình bỗng nhiên một mặt dầu dĩ nói, Phương Bình, khai giảng ngày ấy, ngươi làm sao không cứu ta? Ngoạc kép, Phương Bình mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cái này đều đi qua hơn một tháng, gia hỏa này tâm nhãn sẽ không như thế nhỏ à. Những ngày này, cùng Phó Xương Đình giao lưu coi như dễ chịu. Phương Bình nghĩ nghĩ giải thích nói, lúc ấy ta lại không thành võ giả, muốn cứu ngươi cũng không có cách nào. Thật, ngoạc kép, nói nhảm, ngoạc kép, kia, vậy ngươi có hay không cảm thấy, ta dáng dấp, dài khả năng so ngươi đẹp trai một điểm. Ngoạc kép, Phương Bình liếc mắt, cũng không để ý tới hắn. Phó Xương Đình khô cằn nói, triệu lỗi. Có phải hay không cũng so ngươi đẹp trai một điểm. Ngoạc kép, ngươi muốn tìm khổ, vẫn là khoe khoang. Ngoạc kép, ngươi muốn đánh ta. Ngoạc kép, Phó Xương Đình một mặt hoảng sợ, giống như xác nhận cái gì. Dầu lối nói, Phương Bình, không cần thiết như vậy đi. Người này đẹp trai là cha mẹ sinh, không có quan hệ gì với chúng ta à. Ta mặt mũi này mới tiêu sưng không bao lâu. Hiển nhiên, gia hỏa này cảm thấy Phương Bình có thể là thật sự có phương diện này tình huống đặc biệt. Dài so với hắn đẹp trai, hắn đều muốn đánh đối phương. Nhất là loại kia lại đẹp trai lại có thực lực. Rất rõ ràng, hắn Phó Xương Đình ngay tại hàng ngũ đó. Cút, ngoạc kép, Phương Bình mắng một câu, lại ép hỏi vài câu. Thế mới biết nữ sinh bên trong truyền ngôn. Các nàng đều nói ngươi ghen ghét soái ca, khả năng cũng ghen ghét mỹ nữ, gặp được soái ca cùng mỹ nữ liền muốn đánh bọn hắn mặt. Còn có người nhắc nhở ta, để cho ta cách ngươi xa một chút, bằng không có thể sẽ bị đánh. Kỳ thật ta cũng có chút cảm thấy như vậy. Phó Xương Đình khô cằn nói, Phương Bình, ngươi có phải hay không có cái này khuynh hướng? Chính mình không có phát hiện. Ngươi xem một chút ngươi. Ngươi đối triệu lỗi những người này. Đều không phải là quá hữu hảo. Còn có. Ngươi đối Dương Tiểu Mạn các nàng cũng thế. Có thể đối Triệu Tuyết Mai ngược lại là thân mật vô cùng. Ngươi có phải thật vậy hay không có xem mặt thói quen? Ta lần trước nghe đến ngươi gọi điện thoại. Ngươi còn căn dặn muội muội của ngươi ăn nhiều một chút. Đừng gầy thành mặt trái xoan. Ngươi sẽ không là thẩm mỹ phương diện có chút vấn đề à. Ngoạc kép, Phương Bình mặt đen như sát. Không nói một lời, cất bước liền đi, ngoài miệng hung dữ thầm nói. Dương Tiểu Mạn, ngoạc kép, Phó Xương Đình một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Khẽ thở dài, khả năng không phải ghen ghét, mà là thẩm mỹ phương diện tồn tại điểm thiếu hụt. Không thích trưng diện nữ, không thích soái ca, có lẽ ở trong mắt Phương Bình, những người này đều xấu xí không chịu nổi đi. Sở dĩ không có đánh chính mình, ngược lại cùng chính mình đi gần. Có lẽ Phương Bình cảm thấy mình rất xấu, cần hắn cái này Lục Diệp đến phụ trợ. Nghĩ như vậy, rất nhiều chuyện liền muốn đến thông. Phó Xương Đình lời nói, để Phương Bình sinh một hồi ngột ngạt. Nghĩ nghĩ lại cảm thấy không cần thiết sinh cái này khí. Rất nhanh, Phương Bình liền vứt xuống việc này. Cùng lắm thì, lần sau có cơ hội, hung hăng đánh Phó Xương Đình cùng Dương Tiểu Mạn một trận. Báo thù chính là, số 6 lâu, đặc huấn ban nhập học. Trường học cố ý đem số 6 lầu dạy học chia cho đặc huấn ban. Một lớp mặc dù chỉ có 50 người. Có thể học trường học cực kỳ đại khí, trực tiếp đem nguyên bản tại số 6 trên lầu khóa một chút lớp, trực tiếp đổi lầu dạy học. Tương lai mấy tháng, số 6 lâu chuyên môn đặc huấn ban sử dụng, số 6 lâu lớn nhất một cái phòng học. Phương Bình bọn hắn đến thời điểm đã có đạo sư ở phòng học chờ. Không phải Đường Phong, cũng không phải mấy vị khác lục phẩm đạo sư, mà là Phương Bình ký ức tương đối sâu khắc Bạch Nhã Khê. Vị này ngũ phẩm đỉnh phong nữ cường giả, tuổi không lớn lắm, so Lữ Phượng Nhu nhỏ rất nhiều. Khai giảng thời điểm, không ít có nam sinh muốn trở thành học sinh của nàng. Đáng tiếc Bạch Nhã Khê chỉ lấy nữ sinh, Trần Vân Hy chính là học sinh của nàng. Trước đó Đường Phong nói lục phẩm đạo sư chấp giáo, tất cả mọi người không nghĩ tới, lớp đầu tiên thế mà tới là Bạch Nhã Khê. Bạch Nhã Khê nhìn chừng 30, tuổi thật có thể muốn thiên đại mấy tuổi, bởi vì luyện kiếm duyên cớ, khí chất có chút mờ mịt, người cũng cảm giác mang theo điểm tiên khí, nhìn từ bề ngoài cũng nhu nhu nhược nhược, rất thụ các học sinh hoan nghênh. Thấy là Bạch Nhã Khê, Phó Xương Đình có chút kích động nói, lại là nữ thần giảng bài, trước đó còn tưởng rằng không có cơ hội nữa nha, nói không chừng còn có thể thỉnh giáo một chút dùng kiếm chi đạo. Là dùng tiện chi đạo a? Ngoặc kép, Phương Bình một mặt im lặng, cần phải a, người ta đều hơn 30, nói không chừng đã sớm kết hôn sinh con. Toát ra cái lớn hơn ngươi nhi tử, hù không chết ngươi. Phó Xương Đình cũng không để ý tới hắn, những nam sinh khác cảm xúc cũng đều tăng vọt không ít. Bạch Nhã Khê trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười hiền hòa, chờ nhìn thấy các học sinh đến đông đủ, lúc này mới nói khẽ, hôm nay là đặc huấn ban ngày đầu tiên nhập học, để ta tới vì mọi người giảng bài. Đặc huấn ban không chỉ có võ đạo khóa, còn có một số kiến thức chuyên nghiệp chương trình học. Đường lão sư bọn hắn tương đối bận rộn, cho nên chương trình chuyên ngành, về sau từ ta cho mọi người giảng bài. Đặc huấn ban còn có môn chuyên ngành. Ngoặc kép, cái này, không ít người ai oán. Lúc đầu một ngày liền bận bịu quá sức, ban ngày văn hóa khóa cùng môn chuyên ngành, đã đủ nhiều. Ban đêm tham gia gát huấn ban, không phải là vì tăng lên võ đạo thực lực sao? Hiện tại thế mà trả hết môn chuyên ngành, đây không phải muốn mạng người sao? Bạch Nhã Khê khẽ cười nói, đặc huấn ban môn chuyên ngành là không giống, mọi người cũng không cần ghi bút ký, càng không cần khảo thí, coi như buông lỏng tâm tình tốt. Bất quá tại giảng bài trước đó, còn có một việc muốn làm. Nói, Bạch Nhã Khê cầm lấy trên bục giảng một chồng văn kiện nói. Đây là hiệp nghị bảo mật, cùng trách nhiệm thư, tiến vào đặc huấn ban. Học được hết thảy, nghe được hết thảy, đều thuộc về giữ bí mật nội dung, không được tiết ra ngoài. Trách nhiệm thư, thì là chúng ta bình thường nói giấy sinh tử. Tiến vào đặc huấn ban, có thể sẽ có một ít tương đối nguy hiểm nội dung huấn luyện. Có lẽ sẽ xuất hiện trọng thương, tử vong hậu quả cũng cần mọi người chính mình đến gánh chịu. Đương nhiên, có thể không ký, rời khỏi đặc huấn ban là đủ. Giấy sinh tử, ngoặc kép, hiệp nghị bảo mật mọi người không thèm để ý. Có thể trách nhiệm thư, lại là để không ít người biến sắc. Bạch Nhã Khê thanh âm linh hoạt kỳ ảo, ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ. Đây không phải ma võ một nhà quyết định, bởi vì các ngươi là tân sinh, cho nên mới sẽ cho các ngươi lựa chọn cơ hội. Nếu như là lão sinh, đó căn bản không cần nhắc nhở. Ta nghĩ, có chút học sinh hẳn phải biết, hàng năm đều có không ít võ đại học sinh, tại các loại huấn luyện hoặc là huấn luyện bên trong tử vong. Bọn hắn căn bản sẽ không ký kết trách nhiệm thư. Bởi vì kia là yêu cầu cơ bản. Hiện tại, mọi người có thể lựa chọn ký hoặc là không ký. Không ký, có thể thối lui ra khỏi. Trong đám người, có người do dự, có người thấp thỏm, cuối cùng lại là không ai rời khỏi. Nhập ban liền có 10 học phần, rời khỏi, vậy chẳng phải là muốn trả lại? Tới tay chỗ tốt đều không cần, còn thế nào trổ hết tài năng? chờ hiệp nghị bảo mật cùng trách nhiệm thư phát hạ. Đám người nhao nhao ký tên. Phương Bình nhìn kỹ một trận, nội dung cùng Bạch Nhã Khê nói không có gì sai biệt. Cuối cùng cũng ký tên. Chờ các học sinh đều ký tên, Bạch Nhã Khê trên mặt lộ cười nói, rất tốt, mà võ học sinh liền nên có tư chất như vậy. Vậy bây giờ bắt đầu, đặc huấn ban tiết khóa thứ nhất chính thức bắt đầu. Ngoặc kép, nói xong, Bạch Nhã Khê về tới trên giảng đài, mở miệng nói, tất cả mọi người học qua lịch sử khóa, có ai nhớ kỹ, võ giả chính thức đối ngoại công khai tồn tại, là năm nào sao? Ngoặc kép, năm 1921. Ngoặc kép, lập tức có người trả lời. Năm 1921 trước đó, võ giả vẫn chỉ là truyền miệng. Rất nhiều người đều tưởng rằng lời nói vô căn cứ. Năm đó tháng riêng, Hoa Quốc lâm thời chính phủ truyền ra ngoài điện báo, cùng đăng báo chính thức tuyên truyền thừa nhận võ giả tồn tại. Đồng thời hướng dân gian thu thập võ đạo công pháp, chiêu nạp võ đạo cường giả. Đồng niên, lâm thời chính phủ quyết định chính thức thành lập kinh sư võ đạo xã. Cũng ngay tại lúc này, kinh đô võ khoa đại học tiền thân kinh sư võ đạo xã làm Hoa Quốc thứ một chỗ đối ngoại công khai, đồng thời chính thức đạt được quốc gia thừa nhận võ đạo đại học. Cả nước phạm vi bên trong tiến hành chiêu sinh. Năm đó kinh sư võ đạo xã giới thứ nhất chiêu mộ học viên 181 người. Đáp lời học sinh, đối lịch sử rõ như lòng bàn tay, một chút cụ thể số lượng đều thốt ra. Bạch Nhã Khê rất hài lòng, gật đầu nói, vị bạn học này nói rất chuẩn xác. Võ giả chính thức từ phía sau màn đi hướng sân khấu, chính là năm 1921. Võ giả truyền thừa thật lâu, bất quá trước kia đều là sư đồ tương thụ, phân tông phái, bang phái, võ quán đều là tiểu quy mô truyền bá. Một cái lão sư, 3 năm cái học sinh, đây chính là một môn phái. Thẳng đến kinh sư võ đạo xã thành lập, loại này tiểu quy mô truyền thừa hình thức liền dần dần bị đào thải. Đến bây giờ, tạo thành từng chỗ võ khoa đại học. Trước mắt, tại Hoa Quốc, tổng cộng có chuyên trách võ khoa đại học 18 chỗ. Thiết lập võ khoa hệ đại học thì là có 81 chỗ. Tổng cộng là 99 chỗ võ khoa đại học. Ngoặc kép, nói xong, Bạch Nhã Khê lại nói, kinh đô võ đại, xem như trong nước sớm nhất võ khoa đại học. Cách nay 87 năm lịch sử, mà võ lịch sử muốn ngắn một chút, thành lập tại năm 1949, đến nay 59 năm, kinh sư võ đạo xã thành lập, võ giả đi hướng trước sân khấu, là tại năm 1921, nhưng trên thực tế, lại là bắt nguồn từ năm 1921 lần sự kiện. Ta nghĩ, rất nhiều đồng học, đại khái cũng không biết là bởi vì cái gì sự kiện a. Ngoặc kép, đám người một mặt mờ mịt, mọi người biết năm 1921 lịch sử. Có thể năm 1920, có cái đại sự gì kiện sao? Những người khác mờ mịt, Phương Bình thì là hồi tưởng một hồi lâu. Nửa ngày, Phương Bình không quá xác định nói, năm 1920, các nơi thiên tai không ngừng, khô hạn, hồng thủy, động liên tiếp phát sinh. Tháng 12, phát sinh Hoa Quốc có ghi chép đến nay, độ chấn động cao nhất một lần động, tạo thành mấy chục vạn người thương vong. Bạch Nhã Khê nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu nói, không sai, cũng là bởi vì điểm này. Ngoặc kép, cho nên tại tháng 12 Tây Bắc động kết thúc, sang năm tháng riêng, lâm thời chính phủ đối ngoại công khai võ giả tin tức. Đồng thời bắt đầu có quy mô, có kế hoạch bồi dưỡng võ giả, lúc này mới có kinh sư võ đạo xã. Phương Bình con ngươi hơi co lại, hắn cảm giác chính mình giống như muốn tiếp xúc đến cấp độ càng sâu đồ vật. Bạch Nhã Khê tiếp tục nói, cái khác từng cái võ đại thành lập, khuếch trương chiêu, kỳ thật đều cùng một chút thiên tai hại có quan hệ. Võ đại càng ngày càng nhiều, chiêu thu học sinh, từ lúc mới bắt đầu 181 người, đến 1.800 người, đến bây giờ, hàng năm đều có 2-3 vạn học sinh bị chiêu nhập võ đại. Cả nước võ đại học sinh, còn tại trường học, hiện tại tiếp cận 10 vạn người, mà tốt nghiệp võ khoa sinh, càng nhiều, lấy 50 năm đo lường tính. Mặc dù trước đó không có hiện tại hàng năm 2-3 vạn nhiều như vậy, có thể bình quân một năm cũng có hơn mấy ngàn vạn người. Qua nhiều năm như thế, không tính sinh lão bệnh tử, võ đại nuôi dưỡng vượt qua 60 vạn võ giả. Đây là võ đại, quân bộ tại bồi dưỡng võ giả, lùng bát cục tại bồi dưỡng, võ đạo lớp huấn luyện tại bồi dưỡng. Tính được, trước mắt trong nước võ giả, hẳn là sẽ vượt qua 200 vạn người mới đúng. Mà trên thực tế, võ giả số lượng, xa so với cái này ít. Đương nhiên, coi như ít, 100 vạn cấp bậc võ giả, cũng không tính quá ít. Người càng nhiều, vậy liền không đáng giá. Vì cái gì võ giả vẫn như cũ còn có dạng này địa vị? Những này, mọi người cân nhắc qua sao? Chẳng lẽ cũng bởi vì võ giả thực lực càng mạnh? Đương nhiên, có phương diện này nhân tố, nhưng không phải đơn thuần bởi vì điểm ấy. Có người xâm nhập suy nghĩ qua trong đó nội tình sao? Ngoặc kép, còn có, chính thức tại sao muốn tại năm 1921 công khai võ giả tin tức? Bao quát mở rộng võ giả phạm vi. Ngoặc kép, hiệp dùng võ phạm cấm. Lời này không phải hiện đại mới có, từ xưa lưu truyền, ngoặc kép, dựa theo người đương quyền ý nghĩ, hẳn là để những này võ giả dần dần mẫn diệt tại lịch sử bên trong. Trên thực tế, năm 1921 trước đó, võ giả tồn tại đã bị suy yếu đến cực hạn. Lúc ấy, cả nước võ giả chỉ sợ không cao hơn 1 vạn người, lại có mấy chục năm. Chính phủ không làm bất luận cái gì biện pháp, theo hiện đại hóa tiến triển, võ giả cũng sẽ trừ khử, không nói hoàn toàn biến mất. Đến bây giờ, chỉ sợ còn giữ lại võ đạo truyền thừa cường giả, sẽ không vượt qua ngàn người, có lẽ sẽ càng ít, triệt để hủy diệt cũng không phải là không thể. Vậy tại sao muốn công khai, muốn mở rộng, còn tại về sau dần dần cất cao địa vị của võ giả? Ngoặc kép, Bạch Nhã Khê vấn đề một cái tiếp theo một cái, dẫn tới không ít người lòng ngứa ngáy khó nhịn, muốn tra hỏi, lại là không biết nên như thế nào hỏi. Hết chương.